Kình Thiên Kiếm Đế, chương 736, Thiên Dung Thành Đệ Nhất Kiếm Tu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Dung Thành bên trong, một tòa nhà cao cửa rộng bên trong, một cái áo xanh kiếm tu đang luyện kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này một cái chạy đầu đầy mồ hôi võ giả đi tới trước mặt hắn, kinh hô nói rằng: "Hà Khiêm đại ca, có người ở đường hầm người gỗ vượt qua ải. Cái này áo xanh kiếm tu chính là bây giờ Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất thiên tài." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm thu kiếm, đạm nhiên nói đến: "Không phải mỗi ngày đều có người vượt qua ải sao? Cái này có cái gì kỳ quái?" Võ giả này nói rằng: "Người này nghịch thiên chi cực, tại cửa thứ nhất dùng 2 canh giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ha ha, cửa thứ nhất hay dùng 2 canh giờ. Thật là nghịch thiên, đơn giản là nghịch thiên phế vật." Hà Khiêm nghe thấy nơi đây, lúc này khinh thường cười lạnh nói. Võ giả tiếp tục nói: "Hà Khiêm đại ca, người hãy nghe ta nói hết. Người này mặc dù ở cửa thứ nhất có ít 2 canh giờ. Thế nhưng tại cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm khoảng chừng 3 cái hô hấp bên trong liền thông quan." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ồ, thật sao?" Hà Khiêm như trước vẻ mặt khinh thường nói rằng, ánh mắt nhìn trong tay mình bảo kiếm, lấy ra vải trắng, không ngừng lau. Đối với Lâm Bạch Thành Tích, Hà Khiêm căn bản không có để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người võ giả kia nhìn thấy Hà Khiêm không hề bị lay động, lúc này nói rằng: "Mà hắn tại đi qua cửa thứ 5 sau khi, trực tiếp dụng quyền pháp liền đánh tới cửa thứ 10 bên trên." Hà Khiêm nói rằng: "Cái kia cửa thứ 10 đồng giáp nhân có thể khó đối phó. Trước đây ta lần đầu tiên đi vào cũng là không kịp đề phòng phía dưới, bị hắn áp chế, mới đưa đến thất bại." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Nghe người như thế vừa nói, người này hơn phân nửa là thua ở cửa thứ 10 a." Hà Khiêm tùy ý nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả nói rằng: "Nguyên bản chúng ta cho là hắn sẽ bại tại cửa thứ 10. Thật là ngay tại hắn bị đồng giáp nhân áp chế hoàn toàn sau khi, hắn cư nhiên lấy ra bảo kiếm, một kiếm liền đem đồng giáp nhân cho giết." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm khẽ cau mày, vấn đạo: "Người vừa mới không phải nói hắn là một cái quyền tu sao? Làm sao lại biến thành một cái kiếm tu?" Võ giả nói rằng: "Đúng vậy, hắn tại trước 10 quan đều là dụng quyền pháp. Chúng ta đều cho là hắn quyền tu. Thật là ai cũng không nghĩ tới, người này lại là một cái kiếm tu." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cửa thứ 10 đối mặt đồng giáp nhân thời điểm, đang bị đồng giáp nhân hoàn mỹ áp chế thời điểm, Hắn xuất kiếm sau khi một kiếm liền đem đồng giáp nhân đánh chết. Chỉ là dùng một kiếm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta bị sợ hư. Liền khẩn trương trở về thông chi ngươi. Bây giờ lời nói, người này hơn phân nửa là đã tiến vào cửa thứ 11. Võ giả vô cùng kinh hãi nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm nghe sau khi suy tư chốc lát, lập tức không thú vị cười nói. Cái này không có cái gì ngạc nhiên. Đồng giáp nhân thực lực ta là rõ ràng. Dù cho là ta cũng không khả năng một kiếm giết đồng giáp nhân. Người này tất nhiên có thể một kiếm giết đồng giáp nhân. Cái kia nhất định là sử dụng cái gì bí pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, nếu là dựa vào bí pháp xông qua cửa thứ 10. Vậy hắn tại cửa thứ 11 thời điểm, tất nhiên sẽ thua trận. Hà Khiêm tùy ý nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm giết đồng giáp nhân. Ha ha, cái này làm sao có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm là căn bản không tin tưởng. Tại đây Thiên Dung Thành bên trong, Hà Khiêm đã là đệ nhất thiên tài. Ngay cả hắn đều vô pháp làm được một kiếm giết đồng giáp nhân. Mà Lâm Bạch làm sao khả năng làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Hà Khiêm chắc cho rằng Lâm Bạch là thi triển bí pháp. Bằng không lời nói, không thể lại có lợi hại như vậy lực lượng. Võ giả nói rằng, cái kia còn như người này tại cửa thứ 11 bên trong. Có hay không suy tàn, ta còn không biết. Ta nhìn thấy hắn một kiếm giết đồng giáp nhân sau khi liền lập tức đã chạy tới thông chi ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có muốn hay không? Võ giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm miệt thị nói đến. Một cái dựa vào bí pháp tăng thực lực lên mới đánh bại đồng giáp nhân người. Có gì đáng giá ta đi xem? Yên tâm đi, hắn cửa thứ 11 thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm cực độ tự tin nói rằng. A hát nha. Võ giả này nghe thấy Hà Khiêm tự tin như vậy nói rằng. Cũng là cảm giác Hà Khiêm nói có lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định là Lâm Bạch sử dụng bí pháp. Bằng không lời nói. Làm sao khả năng một kiếm liền giết đồng giáp nhân. Vừa may lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa lại là một cái chạy đầu đầy mồ hôi võ giả đã chạy tới. Lúc trước qua đây võ giả. Tiểu Trương, người đã chạy tới làm gì? Người không phải ở lại đường hầm người gỗ quan sát Lâm Bạch vượt qua ải sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Trương. Cười hỏi. Ra sao, người này là không phải tại cửa thứ 11 bị thua. Hừ hừ, ta đoán định sự tình, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này nhất định là thi triển bí pháp, bằng không lời nói, hắn làm sao khả năng một kiếm giết đồng giáp nhân. Cái này gọi là tiểu trương võ giả. Thở gấp mấy hơi thở hồng hộc nói rằng, không phải, không phải, Hà Khiêm sư huynh, hắn không có bị thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không chỉ có không có bị thua, ngược lại một kiếm liền đem cửa thứ 11 110 cái người gỗ toàn bộ đánh nát. Truy cập Choang Kiwatui net để đọc truyện. Sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trương câu nói này tựa như tai họa đột ngột đồng dạng nện ở Hà Khiêm trên đỉnh đầu. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm vô cùng kinh hãi đứng lên, lôi Tiểu Trương lĩnh miệng nói rằng, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Trương bị Hà Khiêm vẻ mặt lệ khí biểu tình sợ đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói rằng, Hà Khiêm đại ca, cái kia gọi Lâm Bạch kiếm tu, một kiếm liền đem cửa thứ 11 sở hữu người gỗ cho đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Khiêm đem Tiểu Trương văng ra, giận dữ hét, không có khả năng, không có khả năng, cái này Thiên Dung Thành bên trong, làm sao khả năng còn sẽ có lợi hại hơn ta kiếm tu. Chấm, người này không phải thi triển bí pháp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm sao khả năng một kiếm liền phá cửa thứ 11? Hà Khiêm hồn hển kêu lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Tiểu Trương từ dưới đất bò dậy, nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Cái kia Hà Khiêm đại ca, người có cần tới hay không tự mình nhìn một chút? Hà Khiêm đem mũi kiếm cắm hồi vỏ kiếm, dẫn theo bảo kiếm, trực tiếp đi ra nhà cửa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này hai cái võ giả cũng là cấp tốc theo sau. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu gia, Lưu Kinh Tinh buồn đến trên mặt đều già nua 10 tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Bôn cùng Lưu Hải chết, nếu như ngay cả Lâm Bạch cũng tìm không được, hắn nên như thế nào hướng đại ca hắn khai báo a? Thành Hoa lúc này sốt ruột vội vàng hoảng sợ đã chạy tới. Lưu tiền bối, Lưu tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh tức giận chừng liếc mắt Thành Hoa, lạnh lùng nói, gấp gáp cái gì, nhà ngươi người chết nha. Thành Hoa vội vàng nói, Lưu tiền bối bớt giận, Lưu tiền bối bớt giận, Lưu tiền bối, ta tìm được Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Hắn ở chỗ nào? Chấm. Lưu Kinh Tinh vẻ mặt buồn khổ. Có thể nghe thấy câu nói này thời điểm. Đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Hoa vội vàng nói. Hắn tại đường hầm người gỗ vượt qua ải đâu. Lúc này đã xông đến cửa thứ 5. Lưu Gia nhận được tin tức so Hà Khiêm nhận được tin tức sớm hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Gia nhận được tin tức thời điểm. Lâm Bạch còn tại cửa thứ 5. Mà Hà Khiêm nhận được tin tức thời điểm. Lâm Bạch đã tiến vào cửa thứ 11. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh nói rằng. Tại đường hầm người gỗ xông cửa. Không tốt. Tiểu tử này biết rõ tiềm lực bảng bên trên bí mật. Muốn xông vào 10 vị trí đầu. Đạt được thần tích lĩnh phù hộ. Thành Hoa cười nói. Lưu tiền bối không cần sốt ruột. Cửa thứ 5 thiết giáp nhân ra sao khó khăn. Trước đây ta đều xông 3-4 lần mới trước mặt đi qua. Hắn kiên quyết không có khả năng đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh rất nhỏ gật đầu nói. Nói có lý. Thiết giáp nhân làm sao khả năng như vậy tốt đi qua. Hắn không có khả năng đi qua. Coi như hắn đi qua cửa thứ 5. Nhất định cũng là thân chịu trọng thương. Vô pháp đi qua cửa thứ 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên vô pháp đi qua cửa thứ 6. Vậy hắn liền vô pháp tiến vào 10 vị trí đầu. Vô pháp đạt được thần tích lĩnh che chở. Lưu Kinh Tinh cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Hoa vấn đạo. Cái kia Lưu tiền bối. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Lưu Kinh Tinh giận dữ hét. Ngươi là heo sao? Lập tức gọi hết ở trong nhà tất cả cao thủ. Đi với ta đường hầm người gỗ. Chờ hắn thất bại ly khai đường hầm người gỗ thời điểm. Lập tức bắt hắn lại cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.